ác quỷ bên em, chương 7, thiên thần sa ngã, gocchuyenaudio.com. Mấy hôm sau tới lớp, Vivi nhìn ra một chuyện rất lạ lạ ở đây, không phải chuyện Mimi không thèm ngủ nữa, thay vào đó là khuôn mặt tươi như hâu Mimi vốn mưa nắng thất thường. Dù sao cũng là con người rất yêu đời. Cái mà Vivi thấy lạ chính là Avi thỉnh thoảng cứ nhìn Mimi cười mủm mỉm. Cái này thì lạ ạc nha. Vivi trước nay vốn chưa bao giờ có nụ cười này. Từ sau cái hôm đó thì càng không. Thắc mắc của Vivi ngay giờ ra chơi đã được giải tỏa đích đáng. Mimi như không chờ thêm được, giờ Ray chơi lập tức kéo Vivi ra ngoài. Nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn nắng. Nghe Mimi kể chuyện, Vivi mới hiểu dần ra. Chiều hôm qua Mimi đã lần mò tới được tận nhà Avi. Cách cổ hủ là theo dõi xem ra vẫn hữu dụng. Avi Tiwi là thiên sứ nhưng không hề nghi ngờ gì chuyện có người theo sau mình. Lúc tới nhà Avi, Mimi mới nhận ra, nhà Avi hóa ra đẹp như chính con người cậu vậy. Cô trông thấy mà ngẩn cả người. Lúc Avi phát hiện sau lưng có người thì đã muộn, con mồi đã lỡ bước đưa thợ săn về tận ổ rồi. Nhìn cảnh Mimi há hốc mồm nhìn ngôi nhà mà Avi vừa cười vừa mếu. Cô gái này thật không đơn giản, mấy ngày cua đeo đuổi cậu như vậy, cậu vốn dĩ đã không thể gắng gượng được nữa. Nói thẳng ra là con tim cậu không thể khống chế được nữa rồi. Lúc Mimi rời mắt từ ngôi nhà sang nhìn xương mặt méo sạch của Avi, cô bé bẽn lẽn cười một cái. Sơ suất bị phát hiện mất rồi. Thật ngại quá, nhưng không sao, mục đích đã đạt được thì có gì hối tiếc nữa. Đúng lúc Avi khống chế được cái ham muốn cười to trước gương mặt cố nặn ra nụ cười hối lỗi mà không khác gì cáo già gọi cừu non của Mimi, đang định nghiêm giọng mắng cô tại sao lại đi theo anh thì trời bất chợt mưa. Mimi ngước mặt lên, nheo nheo mắt. Chỉ trong mấy giây cơn mưa trút xuống ngầm ầm, thỉnh thoảng còn lóe lên những tia chớp đáng sợ. Mimi nửa muốn vào nhà ở không dám, cô sợ Avi mắng cô. Avi lúc đầu nhìn thấy cũng định để Mimi hứng mưa cho chừa cái tội dám đi theo cậu. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của cô dính đầy những hạt mưa, cuối cùng thì không thể đành lòng nữa. Cậu chạy ra ngoài, nhanh chóng kéo Mimi vào trong nhà. Nhanh chóng giục cô thay đồ ướt. Lúc Mimi bước ra khỏi buồng tắm với chiếc áo choàng dài như váy của Avi, nhìn cô chẳng khác gì một tiểu yêu vậy. Mimi nhìn Avi, khổ sở kéo kéo cái ống tay áo choàng dài quá khổ. Avi, anh thật sự không có chiếc áo nào vừa với em à? Avi nhìn Mimi không nói gì, có chút gì đó sững sờ. Tiểu yêu Mimi thật sự xinh đẹp hút hồn cậu mất rồi. Avi ngượng tới đỏ cả mặt, xoay người bước đi, cứ nhìn Mimi thì sẽ không thể chịu đựng được mất. Mưa càng ngày càng to. Dường như không có dấu hiệu ngừng, Mimi ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Avi đang xào xào nấu nấu cái gì đó trong bếp. Lúc này, hơn bao giờ hết Mimi cảm thấy thật sự rất ngọt ngào. Sống mũi có chút cay cay, cô khe khẽ lắc lư chiếc đầu nhỏ xinh xinh, ngân ga hát nho nhỏ. Cánh môi hồng hồng mấp máy, lúc Avi bê ra một mâm cơm, nhìn thấy Mimi như vậy quả thật rất khổ sở. Yên Vũ nhất định là đang rũ ủ chiếc chăn mưa của cô rồi. Mưa không ngớt thế này quả thật sẽ hại anh mất, nghĩ là thế nhưng Avi vẫn lãnh đạm đặt mâm cơm xuống chiếc bàn tròn nho nhỏ giữa nhà, cất tiếng gọi Mimi lại ăn cơm. Bên ngoài trời cũng đã sầm sầm tối, nhưng mưa thì vẫn chưa dứt. Mimi vui vẻ thưởng thức món ăn của Avi, lòng không khỏi vui sướng. Avi, tiểu thiên sứ như anh cũng biết nấu ăn nữa sao? Không phải là người trên trời không cần ăn uống gì à? Không phải tiểu thiên sứ, gocchuyenaudio.com, là thiên sứ cấp cao đấy. Avi đính chính lại lời nói của Mimi, khuôn mặt vẫn cắm cúi ăn, tuyệt nhiên không dám nhìn lên khuôn mặt khả ái kia. Thế nhưng Mimi lại không biết điều đó, còn tưởng Avi không muốn nhìn mặt cô, thế nên cô càng cố gắng khiêu khích cha Avi. Được rồi, cấp keo thì cấp cao, Avi, anh thích ăn nấm hả? Toàn là nấm này, mâm cơm hôm đó quả thật chỉ có nấm. Ừ Avi, anh sao cứ cúi mặt mà ăn thế hả? Như thế không tốt đâu, người ta khuyến cáo lúc ăn không nên cúi gằm mặt. Chỉ nên vừa ăn vừa nhìn ngắm những gì là mình cảm thấy đẹp mắt thôi. Avi, hôm nay anh quả thật rất may mắn đấy. Đại mỹ nhân như em sẵn sàng để cho anh ngắm nhìn đây này. Khục, Avi nghe câu nói đùa đầy tự kiêu của Mimi, nhất thời không thể nhịn cười. Thế nhưng bạn Avi khốn khổ của chúng ta đang ăn cơm mà. Thế nên từ đỏ mặt vì cười chuyển thành đỏ mặt vì sặc. Rồi từ đỏ lại chuyển sang tím tái vì ho khụ khụ. Mimi hoảng hốt, cô bé kỳ định đùa thôi. Nào ngờ lại thành ra thế này, cô bé mặt mày khổ sở, vội vã chạy sang chỗ Avi vỗ vỗ lên lưng cậu. Em xin lỗi, em xin lỗi, không phải cố ý đâu, cô nói mà lòng đau thắt. Một lát sau, Avi cuối cùng cũng đã ngừng ho được, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, quay lên nhìn thấy Mimi cũng đang đỏ hoe mắt vì lo cho cậu. Avi thốt nhiên nhăn mặt đau lòng. Mimi thấy thế thì tưởng Avi khó chịu. Cô bé bật khóc ngon lành. Ôi, Avi kêu khẽ, anh kinh hoàng nhìn người con gái nước mắt tuôn rơi, miệng không hề ngớt câu xin lỗi trước mặt anh mà hốt hoảng. Đừng, đừng có khóc, Mimi mặc kệ những câu an ủi, mặc kệ Avi lau nước mắt cho cô một cách vụng về, cô bé vẫn cứ khóc ngon lành, luôn miệng xin lỗi. Hình như cô bé này không có mấy kinh nghiệm xin lỗi người khác. Bằng chứng là cái cảnh đáng cười người cần được xin lỗi chăm sóc vì mới ho sụ sụ xong thì đang bối rối đứng dậy, bối rối không biết làm thế nào. Còn cái người phải xin lỗi thì ngồi bệt xuống đất khóc sùm. Avi đến là bó tay với cô bé này. Cậu giờ khóc giờ cười. Trước nay cậu nổi tiếng với thiên sứ chưa dỗ nổi ai đang khóc bao giờ. Duy chỉ có một lần. Lần đó Avi trông coi một tiểu thiên sứ. Cậu nhóc bắt Avi làm ngựa. Đường đường là thiên sứ cấp cao. Tất nhiên là Avi giãy nảy lên. Không chịu, thế là tiểu thiên sứ kia khóc toáng lên. Khuôn mặt tèm lem nước mắt. Lúc đó Avi rối quá. Chẳng biết làm thế nào. Dối quá hóa hay, Avi hoảng quá, cũng khóc ầm lên, thế là cậu nhóc kia ngừng khóc, liếc sang cái vật thể cao cao bên cạnh cậu, nước mắt cũng ngừng rơi. Cậu nhó tiểu thiên sứ bật cười khanh khách, thế mới biết, cách dỗ này của Avi quả thật có hiệu quả, nhưng chỉ duy nhất lần đó thôi, bây giờ mà khóc đua với Mimi thì còn ra thể thống nào chứ? Mimi không để ý khuôn mặt xanh lét của Avi, khóc càng ngày càng to, không phải vì sợ hãi gì nữa, Avi ế sặc lâu rồi, còn lo lắng gì nữa? Nhưng len lén nhìn Avi, thấy mặt cậu đang tái xanh thì Mimi khoái chí lắm. Dắp tâm khóc to hơn cho cậu hoảng một phen. Ai bảo nãy giờ cứ ăn bánh bơ đội mũ phớt với cô chứ? Đúng cái lúc Mimi không ngờ nhất, đúng cái lúc Mimi nhắm tịt mắt ra sức giống thật to mặc dù nước mắt đã thôi chảy, Mimi cảm thấy cằm mình được nâng lên. Ngay sau đó là cảm giác một đôi môi ấm nóng áp lên môi cô. Mimi nín ngay tắp lử, đôi mắt mở căng ra. Chưa bao giờ Mimi nhìn thấy Avi gần đến thế. Chưa bao giờ Mimi cảm thấy tim mình như đang sắp nhảy ra ngoài tới nơi như thế. Đôi mắt có đuôi xinh đẹp của Avi khép hờ. Một lúc sau, môi Avi rời khỏi cô. Gocchuyenaudio.com. Trên mặt Avi thoáng chút bối rối, ngượng ngùng. Nhìn thấy Mimi khóc dữ vậy, Avi quả thật không biết làm thế nào. Đành nhắm mắt làm liều. Khoảnh khắc môi cậu chạm môi Mimi, trái tim cậu nhảy lên một cách bất thường. Đúng như dự tính của Avi, Mimi nín khóc luôn. Đôi mắt chỉ mở to kinh hoàng. Avi hài lòng nhìn ngắm thành quả, nhưng chỉ sau đó 2 giây Avi bắt đầu hối hận. Mimi không khóc nữa, nhưng thay vào đó là nấc cục, cô bé nấc liên hồi, không cách nào dừng được. Avi mếu mặt chạy đi múc cho Mimi một cốc nước. Mimi uống xong vẫn không tài nào hết nấc được. Avi cuống lên, thử hết mọi cách, kể cả nén hơi cũng không ăn thoa gì. Hóa phép biến ra một con chuột dọa cho Mimi sợ cũng không ích gì nốt. Bí quá, không biết làm thế nào, Avi bất quá cúi xuống hôn Mimi cái nữa. Mimi chỉ cần kể tới đó thôi, Vivi cũng đã hiểu hết. Cô nhìn Mimi với ánh mắt ý như bảo cô bé. Nham hiểm, quá nham hiểm, Mimi không lấy gì làm để ý cô bé còn bận phấn khởi với cái niềm vui bất ngờ của mình. Sau nụ hôn đó, Mimi nhảy cẫng lên, quên cả nấc luôn, Avi cuối cùng cũng chấp nhận cô bé, nhưng cô bé nào có biết. Chính vì sự chấp nhận đó, chẳng bao lâu Avi sẽ gặp chuyện không hay. Vivi vào lớp nhìn đứa bạn mà mỉm cười hài lòng. Cuối cùng bạn cô cũng vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà bên cạnh hài lòng, lẽ dĩ nhiên trong lòng Vivi cũng cảm thấy chua xót. Nếu hôm đó Vivi không phản ứng thái quá, nếu như Vivi có thể bình tĩnh như hôm nay, đường đường chính chính nói với Ken rằng cô không ngại cậu là ác quỷ, nếu như hôm đó Vivi kịp nói với Ken tình cảm của mình, thì chắc chắn hôm nay Vivi sẽ không cảm thấy buồn như vậy. Đang suy nghĩ mông lung, Vivi không để ý lúc tới tìm cô tự bao giờ. Mấy hôm trước Vivi đã đồng ý chấp nhận làm người yêu lúc. Cô biết, lúc cũng biết, thực ra Vivi chấp nhận chỉ vì thương hại lúc, nhưng lúc vẫn vui vẻ. Cậu không nề hà gì, miễn là Vivi chịu ở bên cậu. Lúc hôm đó mặc chiếc áo lần màu trắng trẻ trung, nét mặt tươi vui hớn hở. Hôm nay vừa thắng trận bóng mổ, lúc muốn Vivi trai vui với cậu. Vivi, chiều nay chúng ta đi chơi nhé. Đi chơi, Vivi khẽ nhíu mày, đi đâu, tới quán bar hôm trước chúng ta ăn mừng chiến thắng của anh. Thắng trận đấu đó với anh có gì khó khăn, sao phải ăn mừng chứ, lúc gãi đầu cười trừ, đúng là chiến thắng đó không là gì. Thế nhưng lúc vẫn thấy vui, cậu muốn đi chơi cũng Vivi, đã là một đôi thì phải hẹn hò chứ. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi cuối cùng Vivi cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, lúc sướng rơn cười tâu toét. Trước khi về lớp còn dặn đi dặn lại chiều nhớ ở nhà chờ cậu qua đón. Vivi không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Phải rồi, đã đồng ý làm bạn gái người ta, hẹn hò là đương nhiên mà. Avi nhìn hết mọi chuyện từ nãy tới giờ bằng một ánh mắt khó hiểu. Vì không mấy để ý nên không biết ánh mắt Avi có gì đó rất khó hiểu. Cách chương.